chư thiên tâu hỏi 4 câu hỏi với Đức Vua Vedeha. Từ khi Đức Bồ Tát Mahusaddha Pandita phải trốn đi khỏi kinh thành Mithila để lánh nạn, trong thời ấy, vị chư thiên ngự tại chiếc lồng trắng của Đức Vua Vedeha không được nghe pháp của Đức Bồ Tát Mahusaddha Pandita nữa, nên vị ấy nghĩ, ta tìm cách để cho Đức Vua Vedeha mời Đức Bồ Tát Mahusaddha Pandita trở về kinh thành Mithila để phụng sự Đức Vua như trước. Đêm ấy, vị chư thiên từ chiếc lồng trắng hiện ra, tâu hỏi Đức Vua Vedeha 4 câu hỏi. Đức Vua Vedeha không hiểu được câu hỏi nào, nên truyền bảo rằng, này vị chư thiên, trẫm không hiểu 4 câu hỏi ấy, xin chư thiên chờ trẫm hỏi 4 vị quân sư thiện trí của trẫm, ngày mai trẫm sẽ trả lời. Sáng hôm sau, Đức Vua Vedeha truyền mời 4 vị quân sư vào chầu. Họ tâu rằng, tâu bệ hạ, chúng thần đầu trọc, râu trụi đi ra đường cảm thấy xấu hổ quá, kính xin bệ hạ ban cho chúng thần cái khăn bịt đầu, bao cầm mới dám đi đến chầu bệ hạ được. Đức Vua Vedeha ban giải bịt đầu, bao cầm cho 4 vị quân sư đi đến chầu Đức Vua Vedeha. Họ ngồi một nơi hợp lẽ. Đức Vua truyền thưa rằng, thưa quân sư Senaka, đêm hôm qua vị chư thiên ngự tại chiếc lọng trắng trên ngai vàng của trẫm hiện ra, tâu hỏi trẫm 4 câu hỏi mà trẫm hoàn toàn không hiểu gì cả. Trẫm có hẹn với vị chư thiên ấy rằng, sáng nay trẫm sẽ hỏi 4 vị quân sư của trẫm về 4 câu hỏi ấy. 4 vị quân sư trả lời thế nào, rồi tối nay xin mời chư thiên đến nghe trẫm giải đáp thế ấy. Thưa quân sư Senaka, câu hỏi thứ nhất, vị chư thiên ấy tâu rằng, tâu đại vương, ai là người đánh vào thân hình người khác bằng đôi tay hoặc đạp bằng đôi chân, lấy đôi tay giả vào miệng người khác, người ấy lại là người yêu quý nhất của người bị đánh. Tâu đại vương, người yêu quý nhất ấy là ai vậy? Nghe Đức Vua Vedeha thưa câu hỏi thứ nhất của chư thiên, vị quân sư Senaka hoàn toàn không hiểu câu hỏi gì cả. Và 3 vị quân sư còn lại cũng như vậy, tối tăm mù mịt. Đức Vua tiếp tục hỏi 3 câu hỏi tiếp theo. 4 vị quân sư cũng hoàn toàn không hiểu gì cả. Đêm hôm ấy, theo hẹn, vị chư thiên hiện ra, tâu hỏi Đức Vua rằng, tâu đại vương, kính xin đại vương giải đáp 4 câu hỏi ấy của tôi. Đức Vua Vedeha truyền bảo rằng, này chư thiên, trẫm đã hỏi 4 câu hỏi ấy của quý vị, nhưng 4 vị quân sư thiện trí của trẫm hoàn toàn không hiểu được câu nào cả. Khi ấy, vị chư thiên hăm dọa rằng, tâu đại vương, 4 vị quân sư ấy là người si mê tham dục thì làm sao giải đáp câu hỏi này được? Ngoài quân sư Mahusaddha Pandita ra, không có ai trên đời này giải đáp câu hỏi này được. Kính xin đại vương truyền lệnh các vị quan đi tìm mời quân sư Mahusaddha Pandita trở về để giải đáp 4 câu hỏi ấy của chúng tôi. Đó là điều tốt lành. Nếu đại vương không truyền lệnh cho mời quân sư Mahusaddha Pandita trở về để giải đáp 4 câu hỏi của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ đập cái đầu của đại vương bằng cái chùy sắt cháy đỏ này. Hăm dọa xong, vị chư thiên khuyên Đức Vua rằng, tâu đại vương, như người cần lửa thì không thể tìm nơi con đom đóm, cũng như vậy, khi cần bậc thiện trí có trí tuệ hiểu biết thì đại vương không thể tìm nơi 4 vị quân sư si mê ngu muội ấy. Quân sư Mahusaddha Pandita là bậc đại thiện trí, có trí tuệ siêu việt, ví như đống lửa lớn, còn 4 vị quân sư Senaka, Bhutkusa, Kaminda và Devinda chỉ ví như con đom đóm mà thôi. Tâu đại vương, nếu đại vương không truyền lệnh mời quân sư Mahusaddha Pandita trở về để giải đáp 4 câu hỏi này của chúng tôi, thì chắc chắn sinh mạng của đại vương sẽ không được an toàn. Hăm dọa và khuyên Đức Vua Vedeha xong, vị chư thiên biến mất. Thỉnh mời Đức Bồ Tát Mahusaddha Pandita trở về. Nghe lời hăm dọa và lời khuyên của vị chư thiên, Đức Vua Vedeha vô cùng kinh sợ, vì sự chết sẽ xảy đến với mình. Vì vậy, sáng hôm sau, Đức Vua truyền lệnh 4 vị quan lớn và 4 đoàn tùy tùng rằng, Này chư khanh, mỗi khanh lấy một cỗ xe ngựa và đoàn tùy tùng, hãy ra đi mỗi cửa thành, đến mỗi xóm nhà dùng lúa mạch mỗi hướng, đông tây nam bắc, để tìm cho được hoàng tử Mahosaddhabandita. Các khanh hãy báo cho hoàng tử, con của trẫm rằng, trẫm truyền mời Mahosaddhabandita trở về cung điện, đến ý kiến trẫm gấp. Tuân lệnh đức vua Vedeha, bốn vị quan lớn và đoàn tùy tùng, mỗi vị đi ra mỗi cửa kinh thành Mithila, đến mỗi xóm nhà, mỗi vùng lúa mạch của mỗi hướng. Ba vị quan lớn cùng đoàn tùy tùng đến ba xóm nhà, ba vùng lúa mạch của ba hướng đông tây bắc, đều không tìm gặp được Đức Bồ Tát Mahosaddhabandita. Riêng vị quan lớn cùng đoàn tùy tùng đến xóm nhà vùng lúa mạch hướng nam của kinh thành Mithila. Những người lính trong đoàn tùy tùng vào xóm nhà hỏi thăm tìm kiếm, nhìn thấy, theo dõi Đức Bồ Tát Mahosaddhabandita đang giác đứt sét, thân hình dính đầy đất, đem về học làm nồi với một vị thầy để nuôi mạng. Đời sống của Ngài thật là vất vả, cực khổ như vậy. Vấn: tại sao Đức Bồ Tát Mahosaddhabandita làm việc nuôi mạng vất vả, cực khổ như vậy? Đáp: bởi vì Đức Vua Vedeha nghi ngờ Đức Bồ Tát Mahosaddhabandita có mưu đồ phản bội giết vua để chiếm ngôi báo. Này Đức Vua biết rằng Ngài làm nghề thợ gốm để nuôi mạng, cho nên Đức Vua không còn nghi ngờ nơi Ngài nữa. Vị quan lớn nghe người lính trình thưa rằng chính ni đã nhìn thấy Đức Bồ Tát Mahosaddhabandita nam giác đất sét về làm nồi đất như vậy. Ông liền đánh xe ngựa sang trọng đến tận chỗ ở của Đức Bồ Tát Mahosaddhabandita, ngừng xe lại, bước xuống xe, ông đi vào nhà gặp Ngài. Nhìn thấy vị quan, Đức Bồ Tát Mahosaddhabandita nghĩ: hôm nay ta sẽ được phục chức lớn và sẽ gặp lại phu nhân của ta. Khi ấy, vị quan lớn thưa với Ngài rằng: thưa đại quan Mahosaddhabandita, ban đêm vị chư thiên ngự tại chiếc lọng trắng trên ngai vàng của Đức Vua hiện ra tâu hỏi Đức Vua bốn câu hỏi. Nghe xong bốn câu hỏi, Đức Vua hoàn toàn không hiểu được câu nào. Đức Vua hẹn với vị chư thiên rằng: trẫm sẽ đem bốn câu hỏi này hỏi bốn vị quân sư thiện trí của trẫm để giải đáp. Vậy trẫm xin hẹn tối mai mời vị chư thiên đến, trẫm sẽ giải đáp. Tối hôm sau, vị chư thiên hiện ra xin nghe Đức Vua giải đáp bốn câu hỏi ấy. Đức Vua truyền rằng: thưa chư thiên, bốn vị quân sư của trẫm hoàn toàn không hiểu được bốn câu hỏi ấy. Chư thiên không hài lòng, hăm dọa và khuyên Đức Vua cho mời đại quan Mahosaddhabandita trở về cung điện để giải đáp bốn câu hỏi ấy. Nếu không thì Đức Vua sẽ không được an toàn sinh mạng, nên Đức Vua vô cùng hoảng sợ. Do đó Đức Vua truyền lệnh cho các quan đi khắp bốn xóm nhà trong bốn vùng lúa mạch ở bốn hướng đông tây nam bắc. May mắn thay, hạ quan gặp đại quan tại nơi đây. Đức Vua có gửi 1.000 kahapana và các phẩm vật quý giá khác ban cho đại quan. Kính xin đại quan thọ nhận số tiền và các phẩm vật này. Thưa đại quan Mahosaddhabandita, kính mời đại quan lên xe ngựa sang trọng này trở về yết kiến Đức Vua gấp. Nghe vị quan thưa trình như vậy, Đức Bồ Tát Mahosaddhabandita nhận số tiền 1.000 kahapana và các phẩm vật, rồi đem vào gặp vị thầy dạy nghề đồ gốm. Biết Ngài là vị đại quan trong triều đình đến ẩn náu nơi đây, vị thầy cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Biết vị thầy đang lo sợ, Đức Bồ Tát Mahosaddhabandita thưa rằng: thưa thầy, xin thầy không nên lo sợ. Chính thầy là người ân nhân của tôi. Tôi xin chân thành kính biếu thầy 1.000 kahapana và các phẩm vật quý giá này để tỏ lòng biết ơn thầy. Xin phép thầy, tôi phải trở về cung điện theo lệnh của Đức Vua. Đức Bồ Tát Mahosaddhabandita với thân hình dính đầy đất sét bước lên chiếc xe ngựa sang trọng trở về kinh thành Mithila. Đến kinh thành, vị quan lớn đến chầu Đức Vua Vedeha tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần đã mời đại quan Mahosaddhapanditta trở về đến kinh thành Mithila. Đức vua Vedeha truyền hỏi rằng: Này khanh, khanh gặp Mahosaddhapanditta ở đâu? Muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần gặp đại quan Mahosaddhapanditta trong một chỗ làm đồ gốm trong xóm nhà dùng lúa mạch hướng nam. Đại quan với thân hình dính đầy đất sét đang ngồi xoay bàn làm nồi đất sét để nuôi mạng. Nghe vị quan tâu như vậy, đức vua Vedeha nghĩ: Nếu Mahosaddhapanditta là kẻ thù của ta, có mưu đồ giết ta để chiếm ngôi vua, thì chắc chắn Mahosaddhapanditta không bao giờ làm nghề thợ gốm để sinh sống như vậy được. Vậy Mahosaddhapanditta chắc chắn không phải kẻ thù của ta. Nghĩ xong, đức vua truyền lệnh rằng: Này khanh, khanh hãy thưa với Mahosaddhapanditta trở về nhà tắm rửa sạch sẽ, trang phục đầy đủ theo chức tước mà trẫm đã ban từ trước, rồi đến yết kiến trẫm. Dâng lệnh đức vua Vedeha, đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta đến chầu đức vua Vedeha. Đảnh lễ đức vua xong, ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, đức vua Vedeha truyền hỏi rằng: Này Mahosaddhapanditta, thông thường người không có trí tuệ, không có khả năng làm được việc lớn, còn con là bậc đại thiện trí, có trí tuệ siêu việt, có tài đức hơn người. Nếu cần, con có khả năng chiếm đoạt tất cả ngai vàng trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Đó là điều không khó đối với con. Nhưng tại sao con không chiếm đoạt ngai vàng của ta vậy? Đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta tâu rằng: Tâu đại vương, người nào ngồi hoặc nằm dưới bóng mát của cây nào, người ấy không nên bứt lá bẻ cành của cây ấy, bởi vì người làm hại bạn là con người ác. Tâu đại vương, đại vương là đức phụ vương của con, nuôi dưỡng con, ban địa vị cao quý cho con. Đại vương là bậc đại ân nhân của đời con, sao con dám nghĩ ác đến đức phụ vương được? Con làm hại đức phụ vương thì điều đó chắc chắn không bao giờ xảy ra được. Ngài tâu tiếp rằng: Tâu đại vương, người sống tại gia hưởng sự an lạc mà lười biếng, đó là điều không tốt. Bậc xuất gia mà không biết thu thúc lục căn thanh tịnh, đó là điều không tốt. Bậc thiện trí mà phát sinh tâm sân, đó là điều không tốt. Đức vua không suy xét kỹ trước mà truyền lệnh, đó là điều không tốt. Đức vua anh minh sáng suốt, chưa suy xét kỹ thì chưa truyền lệnh. Khi đã suy xét kỹ trước rồi mới truyền lệnh, đó là điều tốt. Các quan quân cho đến thần dân thiên hạ đều cảm phục, đều nương nhờ nơi đức vua ấy. Nghe đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta thuyết giảng như vậy, đức vua Vedeha vô cùng hoan hỷ, tán dương ca tụng trí tuệ siêu việt của ngài. Bốn câu hỏi của chư thiên. Sau khi nghe đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta tâu như vậy xong, đức vua Vedeha mời ngài lên ngồi trên ngai vàng dưới chiếc lòng trắng, còn đức vua ngồi một nơi hợp lẽ, truyền hỏi rằng: Này hoàng nhi Mahosaddhapanditta yêu quý, vị chư thiên ngự tại chiếc lòng trắng hiện ra tâu hỏi đức phụ vương bốn câu hỏi, nhưng đức phụ vương không hiểu bốn câu hỏi ấy, và bốn vị quân sư cũng hoàn toàn không hiểu nổi. Nay đức phụ vương nhờ con giải đáp bốn câu hỏi ấy của vị chư thiên. Nghe đức vua Vedeha truyền bảo như vậy, đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta tâu rằng: Tâu đức phụ vương, vị chư thiên tâu hỏi bốn câu hỏi với đức phụ vương như thế nào, kính xin đức phụ vương nhắc lại. Đức vua Vedeha nhắc lại câu hỏi thứ nhất của chư thiên tâu rằng: Ai là người đánh vào thân hình người khác bằng đôi tay hoặc đạp bằng đôi chân, lấy đôi tay giả vào miệng người khác, người ấy lại là người yêu quý nhất của người bị đánh. Người yêu quý nhất ấy là ai vậy? Vừa nghe qua câu hỏi, đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta hiểu rõ ràng ý nghĩa của câu hỏi như dần trăng sáng hiện trên bầu trời trong, nên ngài tâu rằng: Tâu Đức Phụ Vương, khi nào một đứa con thơ dại yêu quý nằm trên đùi của người mẹ, nó vui mừng, cười giỡn, đánh vào thân hình người mẹ bằng đôi tay, hoặc đạp bằng đôi chân, hoặc giả trên miệng người mẹ bằng đôi tay. Khi ấy, người mẹ nói với đứa con yêu quý ấy với tình thương yêu vô hạn như là: "Ôi, đứa con ngỗ nghịch, con dám đánh đạp mẹ như thế này sao?" Nói xong, người mẹ không ngăn được tình thương yêu vô hạn đối với đứa con yêu quý, nên nắm đứa con áp sát vào ngực, hôn trên đầu đứa con nhỏ. Tâu Đức Phụ Vương, người được thương yêu nhất của người bị đánh ấy là đứa con thơ dại yêu quý của người mẹ hiền, cũng như của người cha hiền. Nghe Đức Bồ Tát Mohasaddha Panditta giải đáp câu hỏi thứ nhất xong, vị chư thiên từ chiếc lọng trắng hiện ra một nửa thân mình bên trên, chắp tay nói lời sadhu, sadhu, sadhu, lành thay, rồi tán dương ca tụng rằng: "Ôi, bậc đại thiện trí Mohasaddha Panditta giải đáp câu hỏi thứ nhất đúng rồi." Vị chư thiên cúng dường đến Đức Bồ Tát Mohasaddha Panditta bằng những đóa hoa trời vật thơm rồi biến mất. Đức vua Vedeha vô cùng hoan hỷ cúng dường đến Đức Bồ Tát Mohasaddha Panditta những phẩm vật quý giá, rồi khẩn khoản Đức Bồ Tát giải đáp câu hỏi tiếp. Đức vua Vedeha nhắc lại câu hỏi thứ nhì của chư thiên rằng: "Người chửi rủa mắng nhiếc người khác một cách thỏa mãn, nhưng hoàn toàn không muốn cho người bị chửi rủa mắng nhiếc ấy phải bị tai họa nào cả, bởi vì người bị chửi rủa mắng nhiếc là người thương yêu nhất của người chửi rủa mắng nhiếc. Vậy người bị chửi rủa mắng nhiếc ấy là ai vậy?" Đức Bồ Tát Mohasaddha Panditta tâu rằng: "Tâu Đức Phụ Vương, khi nào người mẹ bảo đứa con lên 7-8 tuổi của mình đang chơi đùa với chúng bạn rằng: 'Này con yêu quý của mẹ, con hãy đi đến nhà bà dì mượn cái ấy đem về cho mẹ, mau đi con.' Đứa bé thưa với mẹ rằng: 'Thưa mẹ, con đói bụng, mẹ cho con ăn trước rồi con sẽ đi.' Nghe con đói bụng, người mẹ đem đồ ăn đồ uống cho con. Ăn uống no đủ, người con lại ham chơi với chúng bạn mà không đi đến nhà bà dì mượn đồ như lời người mẹ bảo. Khi ấy, người mẹ nổi cơn giận dữ, chửi rủa, mắng nhiếc người con rằng: 'Ê, tên lừa dối mẹ, cho ăn rồi không chịu đi à?' Đứa con cười thích thú bỏ chạy. Nhìn thấy đứa con yêu quý của mình bỏ chạy, người mẹ bực mình cầm roi đuổi theo không kịp đứa con, nên bà chửi rủa mắng nhiếc rằng: 'Ê, tên lừa dối mẹ, đồ ăn hại, hãy đứng lại.' Sợ mẹ đánh đứa con chạy trốn mất, người mẹ bực tức nên chửi rủa mắng nhiếc thậm tệ rằng: 'Mày chạy gặp trâu bò hút mày.' Bởi vì người mẹ quá bực tức đứa con yêu quý của mình nên thốt lên như vậy. Nhưng bà mẹ lại hoàn toàn không muốn đứa con nhỏ yêu quý của mình gặp phải điều tai hại nào cả. Không thấy đứa con yêu quý trở về nhà, người mẹ nhớ con khổ tâm đi tìm con mình. Khi đến nhà ông bà ngoại của con thì đứa con chạy đến với mẹ, người mẹ ôm đứa con yêu quý vào lòng, hôn trên đầu con mà nói rằng: "Con yêu quý của mẹ, mẹ thương yêu con lắm. Mẹ bực tức chửi rủa mắng nhiếc vậy thôi, thật ra mẹ rất thương yêu con. Con là trái tim, là đôi mắt của mẹ. Mẹ luôn luôn bảo vệ con, không để mọi điều rủi ro tai hại xảy đến với con." Tâu Đức Phụ Vương, người bị chửi rủa mắng nhiếc một cách thậm tệ, nhưng người chửi hoàn toàn không muốn người bị chửi rủa mắng nhiếc ấy gặp phải điều rủi ro tai hại nào, đó là đứa con yêu quý của người mẹ trong cơn bực tức. Nghe Đức Bồ Tát Mohasaddha Panditta giải đáp câu hỏi thứ nhì xong, vị chư thiên từ chiếc lọng trắng hiện ra một nửa thân mình bên trên, chắp tay nói lời sadhu sadhu lành thay, rồi tán dương ca tụng, cúng dường những phẩm vật quý giá của cõi trời đến Ngài, rồi biến mất. Đức vua Vedeha vô cùng hoan hỷ cúng dường đến Đức Bồ Tát Mohasaddha Panditta những phẩm vật quý giá, rồi khẩn khoản Ngài giải đáp câu hỏi tiếp theo. Đức vua Vedeha nhắc lại câu hỏi thứ ba của chư thiên rằng: những người nào vu cáo lẫn nhau không có chứng cớ, những người ấy lại là những người yêu quý lẫn nhau. Những người ấy là ai vậy? Đức Bồ Tát Mohasaddha Panditta giải đáp câu hỏi thứ ba rằng: tâu Đức Phụ Dương, khi nào hai vợ chồng ở nơi kín đáo ái ân đùa cợt với nhau với tình thương yêu tha thiết trong đời, khi ấy hai người này vu cáo lẫn nhau bằng lời không thật rằng: anh có thương yêu gì em đâu, hoặc em có thương yêu gì anh đâu, buộc tội lẫn nhau không có chứng cớ rằng: tâm của anh đang nghĩ đến ai khác, không còn nghĩ đến em nữa, hoặc tâm của em đang nghĩ đến ai khác, không còn nghĩ đến anh nữa. Khi ấy, hai vợ chồng thương yêu, ân ái, thắm thiết hơn bao giờ hết. Tâu Đức Phụ Dương, đó là hai vợ chồng đang thương yêu nhau, ân ái, thắm thiết với nhau nơi kín đáo. Nghe Đức Bồ Tát Mohasaddha Panditta giải đáp câu hỏi thứ ba xong, vị chư thiên từ chiếc lọng trắng hiện ra một nửa thân mình bên trên, chắp tay nói lời sadhu sadhu lành thay, rồi tán dương ca tụng, cúng dường những phẩm vật quý giá của cõi trời đến Ngài, rồi biến mất. Đức vua Vedeha vô cùng hoan hỷ cúng dường đến Đức Bồ Tát Mohasaddha Panditta những phẩm vật quý giá, rồi khẩn khoản Ngài giải đáp câu hỏi tiếp theo. Đức vua Vedeha nhắc lại câu hỏi thứ tư của chư thiên rằng: những người nào đến thọ nhận y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh, những người thọ nhận vật dụng ấy gọi là nhận hợp pháp, được người bố thí tôn kính, những người ấy là ai vậy? Đức Bồ Tát Mohasaddha Panditta giải đáp câu hỏi thứ tư rằng: tâu Đức Phụ Dương, câu hỏi thứ tư của vị chư thiên đề cập đến chư Sa Môn, chư Bà La Môn, bậc hành phạm hạnh cao thượng. Thật vậy, những người nào có đức tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, muốn tạo những phước thiện bố thí, cúng dường y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh đến chư Sa Môn, chư Bà La Môn, bậc hành phạm hạnh cao thượng, cho nên những bậc Sa Môn, bậc Bà La Môn ấy thọ nhận y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh của thí chủ gọi là thọ nhận hợp pháp, được những thí chủ tôn kính, bởi vì những người thí chủ có được cơ hội tạo được những phước thiện bố thí cao quý cho quả báo an lạc trong kiếp hiện tại và những kiếp vị lai. Tâu Đức Phụ Dương, đó là chư Sa Môn, chư Bà La Môn thọ nhận vật dụng hợp pháp, được những người thí chủ ấy tôn kính nhất. Nghe Đức Bồ Tát Mohasaddha Panditta giải đáp câu hỏi thứ tư xong, vị chư thiên từ chiếc lọng trắng hiện ra một nửa thân mình bên trên, chắp tay nói lời sách đu lành thay, rồi tán dương ca tụng, cúng dường hộp đầy thất báo đặt dưới chân của Ngài, rồi biến mất. Khi ấy Đức vua Vedeha vô cùng hoan hỷ phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Bồ Tát Mohasaddha Panditta tán dương ca tụng trí tuệ siêu việt của Ngài, và không còn lo sợ lời hăm dọa của vị chư thiên nữa. Đức vua hoan hỷ cúng dường đến Ngài nhiều phẩm vật quý giá, đặc biệt nhất ban chức vị cao nhất, chức quan Senapati, chức quan thừa tướng đứng đầu trong triều đình cho Ngài ngay khi ấy.